Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 6 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 14. Giữa trưa, tại linh đường của dòng họ Nakamura đang diễn ra lễ truy điệu. Mặc dù lễ nhập liệm tiến hành theo phong tục truyền thống, nhưng cũng có đôi nét ảnh hưởng của phương Tây. Phu nhân Nakamura hủy bỏ phần đọc kinh làm lễ của các nhà sư. Vì vậy, toàn bộ buổi lễ diễn ra tương đối tĩnh lặng. Những người cao tuổi mặc trang phục truyền thống màu đen, những người khác mặc khâm lê tối màu, theo hàng dọc lần lượt tiến vào linh đường. Phu nhân Nakamura lịch sự đáp lễ từng người một. Naoko, Iragashi và tất cả họ hàng khác nhà Nakamura đều đứng phía sau bà. Bạn bè thân thích và người thân nhà Nakamura đều đi lễ phong bì. Nghị sĩ Takagi không đích thân đến được, cũng gửi thư chia buồn. Lúc này, Tống Hán Thành, Sodi tiến đến phía sau dòng người truy điệu. Trong dòng người này còn có giáo sư Che và Sato. Họ kính cẩn vái trước linh cữu của Nakamura rồi lặng lẽ bước ra. Những người biết rõ sự tình cảm thấy buổi lễ quá đỗi dị thường. Lúc này, có một người thanh niên dáng người cao gầy bước tới thấp giọng giới thiệu. Cháu là Tanigaki Nagao. Cha cháu vì bận việc không đến được, xin chia buồn với gia đình. Nói xong, anh ta tiến lên phía trước gửi thiệp chia buồn. Phu nhân Nakamura vội bước tới, nhanh nhẹn cảm ơn. Cảm ơn sự quan tâm của ông Nakigari. Dạo này sức khỏe của ông ấy vẫn tốt chứ? Nghe tin của giáo sư, cha cháu rất buồn, có hơi sốc một chút. Khi sức khỏe ổn định sẽ đích thân tới thăm cô và gia đình. Phu nhân Nakamura nhận lễ xong, chuyển phong bì và tấm thiệp lại cho Naoko. Cả hai người đều hiểu rằng luật sư Tanigaki phái chàng thanh niên này đến tiền trạm chắc vẫn là theo kế hoạch của Nakamura đến để đưa thông tin địa điểm gặp mặt. Trong tấm thiệp này chắc có thông tin mà mọi người quan tâm. Ngoài sân, khách vẫn lần lượt tới, chứng kiến toàn bộ quá trình hạ thổ cho đến lúc quan tài hoàn toàn biến mất dưới lòng đất. Tống Hán Thành đưa mắt quan sát khu nghĩa trang yên tĩnh. Những cây thông vươn mình đứng hiên ngang trang trọng, giống như những người lính gác đầy trách nhiệm. Những con quạ đen đậu đầy trên những cành cây của khu rừng phía xa, thi thoảng có vài con bay ra bay vào hoặc đậu xuống đất. Dáng vẻ ung dung khoan thai của chúng như đã quen với cảnh sinh ly tử biệt nên không lấy gì làm lạ. Việc tìm tung tích của Nakamura đến giờ này vẫn chưa có tiến triển gì, mặc dù đã có đôi chút manh mối mới xuất hiện. Nakamura chắc cũng chỉ dám đứng yên tại trạng thái đặc biệt của mình. Giờ này có phải là anh ấy vẫn đang ở trong khu rừng rậm Đông Nam Á không? Giáo sư Che tiến lại gần, hạ thấp ánh mắt nhìn Hán Thành. Ông hơi do dự không biết có nên làm phiền anh bạn đang ngồi thất thần ngắm mây trời này hay không. Khi ánh mắt hai người giao nhau, ông hỏi: Anh Tống vẫn còn nhớ lời hẹn của chúng ta ở Bangkok chứ? Sự việc đã thế này rồi, Tôi mong là chúng ta có thể bắt tay vào công việc ngay. Đương nhiên rồi, thưa giáo sư, tôi cũng đang mong chờ đây. Tống Hán Thành nghĩ. Giờ phút này điều quan trọng nhất chẳng phải là bản kinh đá không biết đang phiêu dạt ở phương trời nay sao? Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Nakamura mà thôi. Sau lần nói chuyện trước, tôi muốn bàn luận với anh sâu hơn trong vấn đề chuyên môn. Chúng ta sẽ tìm ra tung tích nghiên cứu của Nakamura. Cũng có thể chúng ta nên bắt đầu từ cha của Nakamura, ông Nakamura Matsuya. Giáo sư nói một cách tự nhiên, nhưng khiến Hán Thành hết sức kinh ngạc. Cha của Nakamura ư? Anh làm như không biết chuyện gì. Đúng vậy. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, tác phong làm việc của ông ấy cũng đầy vẻ bí mật như Nakamura vậy. Nhưng tôi biết cha con ông ấy có một điểm rất giống nhau, là đã làm gì thì làm cho đến cùng. Trong thời gian học tập nghiên cứu, tôi đã từng làm trợ lý cho Nakamura Matsuya một thời gian. Ra là vậy. Lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu được? Đây là số điện thoại nhà riêng của tôi. Giáo sư Chê đưa cho Hán Thành tấm danh thiếp. Trên đó có số điện thoại văn phòng và nhà riêng của ông. Trước khi rời Nhật về nước, tôi sẽ tới thăm giáo sư. Tôi đặt vé ngày kia bay về Thượng Hải. Vậy thì cứ thế nhé, gặp lại anh sau. Giáo sư Chê quay lại chỗ những người bạn học thời đại học của ông và ngồi xuống. Lễ tang đặc biệt này đến trưa thì kết thúc. Chờ cho khách đã ra về hết, Tống Hán Thành, Sodi, Naoko và cả phu nhân Nakamura mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi biểu diễn cuối cùng đã kết thúc. Vào phòng khách, vừa ngồi xuống, phu nhân Nakamura vội vã tìm tấm thiếp do luật sư Tanigaki gửi đến. Khi mở ra thì mọi người đều rất thất vọng. Tấm thiếp mạ vàng được làm rất tinh tế đó chỉ viết vài dòng chữ chia buồn, không có ám chỉ gì cả, cũng không có chỉ dẫn về địa điểm hay hình thức gặp mặt. Tống Hán Thành kể lại cho mọi người việc giáo sư Chê chủ động tìm anh và nhắc tới ngài Nakamura Matsuya. Nếu tình hình vẫn không có gì tiến triển, thì có thể đến gặp giáo sư Chê để xem quan điểm về bản kinh đá của ông ấy là như thế nào. Nếu giáo sư Chê ủy quyền việc nghiên cứu lại cho tôi nghĩ là tôi sẽ phải quay lại Bangkok trong một ngày gần đây. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm Nakamura. Ánh mắt phu nhân Nakamura ánh lên vẻ mong đợi và lo lắng lẫn lộn. Nhưng ý nghĩ Nakamura có thể vẫn còn sống khiến cho niềm hy vọng trong bà tăng lên gấp bội. Bà cúi mình cảm ơn ba người bạn đang ngồi phía trước. Phu nhân Nakamura gọi điện thoại cho luật sư Tanigaki. Đầu dây bên kia là giọng nam trầm, tuổi tầm trung niên, nghe rất ấm áp. Những lời luật sư Tanigaki nói khiến phu nhân Nakamura không khỏi kinh ngạc. Chào bà, cuối cùng thì bà cũng gọi điện thoại tới. Giáo sư Nakamura chuyển lời tới bà là ông ấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Bà không phải lo lắng. Nhưng tôi cũng không biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu. Tháng trước khi rời khỏi Tokyo, ông ấy đã tới chỗ tôi và để lại ba bức thư. Ông ấy có nói với tôi nếu xảy ra chuyện gì không may, thì cứ mở các bức thư ra theo thứ tự và thông báo lại nội dung trong các bức thư đó cho bà. Xin lỗi bà là đã mạo muội thông báo lại lời nhắn của một người đã khuất. À, còn nữa, theo những gì giáo sư dặn lại, thì tôi cần gặp trực tiếp anh Tống Hán Thành. 8 giờ tối nay tại phòng 1418 của khách sạn Hoàng Tử. Xin nhờ bà nhắn lại để anh Tống nhất định phải tới. Gác điện thoại mà phu nhân Nakamura vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Khi Hán Thành, Sodi và Naoko nghe phu nhân kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi, thì họ kinh ngạc đến mức không nói nổi điều gì cả. Nakamura đã sớm dự liệu được mọi chuyện có thể xảy ra và đã sắp xếp hết ngay từ đầu. Tống Hán Thành bỗng thấy nực cười. Nakamura đúng là một yêu tinh. Đến giờ phút này rồi mà cũng chẳng nghiêm túc chút nào. Vậy buổi gặp mặt giữa Hán Thành và luật sư Tanigaki sẽ trao lại tài liệu gì đấy? Naoko quyết định đi cùng Hán Thành tới điểm hẹn. Họ đưa phu nhân Nakamura về nhà, sau đó đưa Sodi về khách sạn. Nghỉ ngơi được một lúc thì Sodi trả phòng ra sân bay đáp chuyến bay tối về Bangkok. Chương 15. Vừa mới về văn phòng làm việc của Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á chi nhánh Tokyo, Sato đã nhận được một nhiệm vụ mới. Sau khi tiếp nhận chỉ thị mới của tôn giả qua điện thoại, không chần chừ, anh gọi ngay một cuộc điện thoại. Sắc mặt anh ta trở nên nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Phía đầu dây bên kia hình như có sự cố gì đó. Khi điện thoại vừa được nhấc lên thì vọng lại tiếng ồn ào nhốn nháo. Chẳng nhẽ mình gọi nhầm số? Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng ồn ào chói tai. Người nhấc điện thoại phải một lúc lâu sau thì mới tìm được nơi yên tĩnh để bắt đầu nói chuyện. Chào anh Sato, vừa rồi không tiện nghe điện thoại. Giờ tôi đang đứng ngoài hành lang rồi. Chẳng trách, Sato hừ mũi. Tiếng ù ù của động cơ máy bay, nhịp thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định của người bên kia đầu dây khiến anh ta dám chắc đó là một quán bar nào đó gần sân bay. Nửa tiếng sau, tôi sẽ giao tài liệu cho anh ở chỗ cũ. Ga tàu điện ngầm Shibuya, trong đó đã có chỉ thị rõ ràng rồi, anh phải xuất phát ngay và cứ theo đó mà làm. Còn nữa, từ giờ phút này tôi và anh không được phép liên lạc với nhau nữa, anh đăng ký hủy số máy đang dùng đi. Sau này có gì liên lạc thì chúng ta dùng hòm thư thoại như vẫn làm từ trước tới nay nhé. Vâng. Đầu dây bên kia trả lời. Sato cúp máy, rút mấy tờ giấy lau mồ hôi trên trán. Đến giờ phút này mọi việc vẫn tiến triển bình thường. Anh ta ném các tờ giấy đã nhào nát vào thùng rác. Cánh tay anh ta bỗng dừng lại trong không trung. Thật tình thì anh ta không thích ra tay một cách tùy tiện như thế này. Nhưng nhiệm vụ của anh ta là chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Khuôn mặt mang vẻ đặc trưng của nhân viên văn phòng, nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Tờ giấy ăn được ném ra vẽ nên một đường bay tuyệt đẹp, rơi trúng vào chiếc sọt rác nằm trong góc phòng. Anh ta đứng lên, đi ra khỏi văn phòng làm việc, tới bên cầu thang máy cuối hành lang, đứng thẳng người nhẫn nại chờ thang máy như những người khác, trông không có gì nổi bật trong đám đông. Xuống tới tầng 1, hòa theo dòng người, anh ta bước ra khỏi tòa nhà. Buổi chạng vạng của một ngày cuối tuần, dòng người xuôi ngược trên phố. Sato cầm chiếc cặp lông vũ, như bao người nhân viên khác, đến giờ tan tầm đang trên đường về nhà. Anh ta bước tới trạm tàu điện ngầm gần nhất và chờ đợi một cách rất bình thường. Chương 16. Tống Hán Thành và Naoko ngồi ở phòng ăn tầng 2 của khách sạn Hoàng Tử. Họ ngồi đối diện nhau trong một bàn ở vị trí khuất cuối phòng, trông như một đôi tình nhân đang hẹn hò. Nhưng lại gần mới thấy không khí thật căng thẳng, vì thời gian giờ hẹn đã tới gần. Sự việc càng phát triển, càng khó nắm bắt. Đến bây giờ, mọi manh mối cứ đang chéo vào nhau, cứ như phải cần có sự xuất hiện của Tanigaki thì mới có thể tìm ra đầu mối. Hán Thành chợt nghĩ, buổi gặp mặt tối nay chắc cũng không có thêm được thông tin gì về tung tích của Nakamura. Nhưng tại sao anh ấy lại sắp xếp cuộc gặp mặt này? Anh ấy hy vọng gì ở mình, một người bạn nước ngoài? Sự việc ngày càng giống như trò chơi mạo hiểm của riêng hai người, thật là không ngờ. Naoko, người ngồi đối diện với anh, trông không giống chút nào với thân phận thật của cô ta. Trông cô chẳng khác những cô gái đến tuổi mà chưa chồng khác giữa thủ đô hiện đại này. Khuôn mặt mộc hoàn toàn không trang điểm của cô ẩn hiện vẻ lo lắng ít nhiều. Nỗi lo này, ngoài việc có những sự cố ngoài dự liệu ra, thì hình như còn có chút ít gì đó tâm trạng của cá nhân trong đó nữa. Hán Thành cũng không dám lên tiếng hỏi, vì đây cũng chỉ là phỏng đoán của riêng anh mà thôi. Người phục vụ tới thay đồ ăn mới cho hai người. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp khiến khách hàng không khỏi thán phục. Nhà hàng này là nơi đến thường xuyên của những người Tokyo gốc. Nghe nói những vị thủ tướng quốc gia sau khi về hưu cũng thường đến đây để thưởng thức đồ ăn. Cả gian phòng tràn ngập tiếng dương cầm du dương. Sau khi gặp mặt với Tanigaki xong thì anh sẽ vẫn quay lại đây. Còn 15 phút nữa là tới 8 giờ. Naoko nhìn sang Hán Thành, miệng mím mím cười. Hán Thành khẽ nhíu lông mày, dường như không hiểu hết được ý của Naoko muốn nói gì. Tôi thấy là anh còn hợp với công việc hiện nay hơn là tôi tưởng, Naoko nói. Nhà nghiên cứu mà, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo, thì chắc là cũng không khác mấy với công việc của những đặc vụ bí mật. Hán Thành lên tiếng nói đùa. Họ đều thích ẩn trong bóng tối để làm việc, đều vui mừng với những thành công mà người khác không thèm để ý tới, cũng có lúc lo lắng người khác sẽ đi trước mình một bước thì bao công lao của mình từ bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Tôi đúng là chưa chú ý đến điều này. Naoko lấy khăn lau miệng. Thấy những gì Hán Thành nói quả là chỉ lý. Nhưng đây có lẽ là hai công việc khiến con người dễ bị tính cách phân biệt một cách nghiêm trọng, Hán Thành nói. Naoko bật cười và không khí trở nên bất căng thẳng hơn nhiều. Đến giờ xuất phát rồi, thưa anh giáo sư thám tử. Họ hẹn với nhau, nếu sau nửa tiếng đồng hồ mà Hán Thành không quay lại, thì Naoko và các đặc vụ khác sẽ lập tức lên phòng. Đến giờ hẹn, Hán Thành đứng dậy, anh cúi người chào Naoko rồi rời bàn ăn một cách lịch sự. Người phục vụ hướng dẫn cho anh tới thang máy đi lên tầng cao. Từ tầng 2 nhìn xuống sảnh dưới chỉ thấy vài khách đang chờ làm thủ tục nhận phòng nơi quầy lễ tân. Phía sau họ là số hành lý đang chờ đưa lên phòng. Hành lang khách sạn được trải một lớp thảm dày. Hán Thành dường như không nghe thấy bước chân của mình. Anh chọn đi cầu thang máy phía trong. Khu chờ thang máy trang trí tao nhã, thoáng rộng hơn nhiều so với các khách sạn khác. Chính giữa còn đặt bộ bàn ghế để khách ngồi nghỉ ngơi. Xung quanh đặt vài ba chậu cây cảnh. Lúc này không ai đứng đợi thang máy ở đây cả. Hán Thành bấm nút tầng số 14. Đứng trong thang máy rồi thì bạn không thể nào biết được việc vận hành máy móc ở phía sau cánh cửa thép này là như thế nào. Đèn báo hiệu màu xanh sáng lên cùng lúc với tiếng ding báo thang máy đã tới. Hán Thành bước vào thang máy. Lúc Hán Thành đi vào thì đã có một người đàn ông đứng sẵn trong buồng thang máy. Bốn bề đều bóng như mặt gương này và sốt ruột dán mắt vào chữ số hiển thị đếm ngược cho thấy thang máy đang đi xuống. Người đàn ông đó có mái tóc xoăn tự nhiên, da ngăm đen, phần da phía dưới tai có những chấm trắng. Phần mí mắt bên phải sụp xuống khiến khuôn mặt anh ta trở nên hơi chút dữ dằn. Hai tay đút vào túi áo khoác, người đàn ông đứng im không động đậy. Anh ta không xuống sảnh lớn, cũng không xuống tầng hầm để xe mà lại ấn nút tầng số 3. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài người đi lại nhộn nhịp là những khách mời đến dự một chương trình hội thảo nào đó. Anh ta chen qua từng nhóm người đang đứng nói chuyện, cũng như là một trong những khách mời của chương trình. Anh ta tiến lại chỗ khu phục vụ đồ uống, tìm một chỗ ngồi khuất. Sự cố vừa rồi khiến anh ta cũng rất bất ngờ. Hành động tấn công của anh ta chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Điều chỉnh lại hơi thở cho bình thường. Rất nhanh, anh ta lại đi ra khỏi khu hội nghị đông đúc này. Rời khỏi những nhóm người đang bàn tán rơm rã, anh ta đi vào đường riêng dành cho nhân viên phục vụ quầy bar. Cứ như vậy đi thẳng cho đến khi gặp cầu thang máy thoát hiểm. Quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai chú ý. Anh ta đẩy cửa bước vào. Khu vực này không có camera theo dõi. Xuống đến tầng hầm số 1, anh ta đi thẳng vào khu nhận chuyển hàng của khách sạn. Khi bước trở lại ra ngoài thì anh ta đã thay bộ trang phục của một công ty vận tải. Phía bên ngoài, một chiếc xe tải của công ty SpeedTex này đang nổ máy chờ sẵn. Anh ta đi thẳng ra phía chiếc xe. Hán Thành bước ra khỏi thang máy. Phòng số chẵn thường nằm bên tay phải, nhưng Tống Hán Thành đi dọc hành lang tìm mãi mà không thấy phòng số 1418. Chẳng nhẽ là mình nhớ nhầm sao? Hoặc là luật sư Tanigaki đọc nhầm. Hán Thành chợt nhíu lông mày. Cả tầng 14 vắng lặng chẳng có ai để hỏi thăm. Chẳng nhẽ quay lại nhà hàng nói với Naoko là không tìm thấy phòng. Nhìn đồng hồ thì bây giờ đã gần tới 8 giờ. Anh quay lại đi sang phía đầu bên kia. Tìm lại một lần nữa cho đến tận cuối hành lang. Đúng lúc này có một nhân viên phục vụ phòng đi tới. Hán Thành vội vã hỏi về phòng số 1418. Người phục vụ đó ngẩn người nhìn Hán Thành. Xin hỏi ngài là tôi có người bạn hẹn gặp tại phòng 1418. Anh đưa tiền tip cho người phục vụ và nói: phòng 1418 là số phòng trước khi khách sạn tu sửa. Bây giờ đó là phòng VIP, mời anh qua sang bên này ạ. À. Người phục vụ hướng dẫn Hán Thành qua một hướng đi khác. Đi xuống 2 tầng nữa tới một thang máy nhỏ hơn. Cầu thang máy này thông xuống tầng hầm để xe. Thông thường các khách VIP đều sử dụng thang máy này. Người phục vụ nói với anh: ngài đi cầu thang này lên 2 tầng nữa, ra khỏi thang máy, phòng bên phải là phòng VIP. Vừa rồi đã có một ngài... À thôi, tôi không làm phiền ngài nữa. Người phục vụ quay đi. Chẳng nhẽ luật sư Tanigaki cũng vừa mới đến sao? Phòng VIP ở đây được thiết kế theo phong cách của Nhật. Chỉ có thiết bị là hiện đại mà thôi. Cách bài trí và vật dụng hoàn toàn khác với các phòng khác trong khách sạn. Hán Thành để ý thấy những vật trưng bày dọc bức tường hành lang, có cả các bức tượng Phật. Hoàn toàn không phải là đồ giả. Ánh đèn chiếu phân rõ từng khu vực sáng tối khiến cho hành lang này trở nên một chút gì đó rất bí hiểm. Anh đứng trước cửa phòng một lát mới bấm chuông, rồi nín thở chờ người ra mở cửa. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, như là không có ai ở trong phòng vậy. Hán Thành thấy thật là lạ lùng. Chuyện này là thế nào? Anh bắt đầu cảm thấy đôi chút bất an. Lại chờ thêm một lúc nữa. Hán Thành quyết định bỏ cuộc, định quay lại nhà ăn. Naoko cũng có dặn anh, nếu gặp tình huống bất ngờ thì phải rút lui ngay. Nhưng anh cũng không cam tâm khi chưa có được thông tin gì mà đã về tay trắng thế này. Anh đưa tay đẩy thử cánh cửa. Thật không ngờ là cánh cửa chỉ khép hờ mà không đóng. Nhìn thấy cả ánh đèn phía bên trong. Cứ đẩy cửa đi vào hay là... Chần chừ một chút. Hán Thành đi đến một quyết định. Dù sao đã thống nhất với Naoko rồi. 30 phút sau nếu không thấy mình xuống thì cô ấy cũng sẽ lên đây tìm mình. Đến lúc này mà rút lui thì hơi kém cỏi quá. Phía trong là một phòng đệm nhỏ trước khi đến phòng khách. Trông đơn giản nhưng bài trí rất tinh tế. Sàn gỗ màu đen, tường dán giấy màu vàng. Chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu khắp gian phòng, khiến người đứng dưới ánh sáng này cũng cảm thấy thư giãn. Hán Thành bước vào trong. Anh quay đầu nhìn lại cánh cửa ra vào. Nó không giống như những cánh cửa thông thường khác có móc hay là chốt khóa, mà chỉ có một hộp kim loại bên cạnh. Có được kinh nghiệm trong lô cốt để đề phòng bị khóa trái trong phòng, Hán Thành quay trở ra chỗ thang máy, khiêng thùng rác vào chắn nơi cửa. Đúng là một biện pháp dự phòng thô sơ, anh nghĩ như vậy. Hán Thành trở lại trong phòng. Hệ thống ánh sáng cảm ứng tự động bật lên. Trước mắt Hán Thành hiện ra một khuôn viên được trang trí như là một khu vườn thu nhỏ. Những hòn sỏi được đặt ngẫu hứng. Hán Thành đi tiếp vào phòng trong. Thật là một phòng ở kỳ lạ. Một viên đá không mấy bắt mắt lắm. Trên đó có chữ Waseda 1935. Đại học Waseda? Hay là họ tên của chủ nhân căn phòng này? Hán Thành đi qua khu vườn. Phía trước là một lối đi tương đối rộng. Hai bên có 4 gian phòng, khoảng đâu đó vài chục mét vuông. Tiến sâu vào phía trong là một phòng hợp với diện tích bằng 4 gian phòng phía ngoài gộp lại. Quanh phòng có nhiều đệm ngồi xuống xung quanh. Giữa phòng là một chiếc bàn thấp và dài. Phòng này tại sao lại không sắp xếp thứ tự vị trí ngồi theo phong cách Nhật Bản nhỉ? Trong phòng không một bóng người. Hán Thành trở ra kiểm tra lại từng gian phòng nhỏ phía bên ngoài. Một không gian kín đáo yên tĩnh thế này lại không có khóa cửa, mà bên trong thì lại chẳng có ai. Đúng lúc đó, Hán Thành như nghe thấy tiếng rên nhẹ nhẹ. Một tiếng rên hết sức yếu đuối. Mới đầu Hán Thành còn không biết âm thanh phát ra từ phía nào. Anh nghi ngờ không biết có phải là mình nghe nhầm hay không. Tiếng rên đó lại phát lên, cứ như âm thanh của người đang bị nhốt trong một cái vại kín vậy. Lúc này thì Hán Thành bỗng cảm thấy sợ thật sự. Tiếng rên như tiếng ma quỷ vọng về từ âm phủ, khiến anh cảm thấy như đây là điềm báo không may. Hán Thành bỗng nín thở, một lần nữa quan sát kỹ gian phòng. Hình như tiếng rên phát ra từ phòng họp. Anh lần theo âm thanh vừa phát ra, phía sau bình phong hóa ra còn một căn phòng nữa. Đi vòng qua bình phong, phía trong lại là một lối đi dẫn tới một gian phòng tối đèn. Hán Thành bước tiếp vào trong. Đến trước cửa phòng, anh nhìn thấy một cụ già trong trang phục truyền thống của Nhật đang ngồi dựa lưng vào tường. Tiến đến gần, cảnh trước mắt khiến Hán Thành hốt hoảng. Cụ già đang chống tay cố gắng đứng dậy. Bàn tay vịn vào tường run run. Dưới chân ông còn có vết máu. Hán Thành vội chạy đỡ lấy ông cụ. Ông là luật sư Tanigaki phải không? Ông làm sao thế này? Cụ già ngẩng đầu lên cố nhịn đau rồi trả lời. Chính là tôi đây. Anh là anh Tống phải không? Một cánh tay của ông Tanigaki ôm lấy vết thương nơi ngực. Vết thương vẫn đang rỉ máu. Anh đã đến muộn rồi. Nói xong thì cụ già ngất lịm đi. Chương 17. Trước phòng phẫu thuật bệnh viện Maria, Tanigaki Nagao, phu nhân Tanigaki, Naoko, Tống Hán Thành và thậm chí là cả cảnh sát Tokyo cũng đến cùng ngồi chờ thông báo về tình trạng sức khỏe của luật sư Tanigaki. Động cơ của hung thủ không rõ, nhưng hắn ta có thể đi vào khu vực có hệ thống khóa chốt cẩn thận mà không để lại dấu vết gì tại hiện trường trừ vỏ đạn. Xem ra hắn ta có thẻ hội viên chuyên dùng. Những người xuất hiện trong máy camera theo dõi đều được gọi đến đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Hung thủ sau khi hành hung luật sư Tanigaki xong thì như hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết. Đèn đỏ báo hiệu trước phòng phẫu thuật chợt tắt. Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, vẻ mặt mệt mỏi đứng nơi cửa. Tất cả mọi người nhẫn nại chờ bác sĩ tháo chiếc khẩu trang màu xanh. Động tác chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi ra nghe. Alo, anh đây. Anh vừa mới mổ xong, mệt chết đi được. Anh về nhà ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, ông bác sĩ ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉnh lại giờ chiếc đồng hồ đeo tay xong, mới quay sang thông báo với mọi người. Lệch một chút nữa thôi là trúng động mạch, may mà phát hiện kịp thời. Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì tuổi cao, cơ thể hơi yếu nên vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Mọi người tạm thời không nên làm phiền ông ấy vào lúc này. Lạ một nỗi là trong phòng không mất thứ gì, cũng không thấy hiện tượng giằng co. Hung thủ rõ là không muốn cướp đi sinh mạng của luật sư Tanigaki. Nếu không, hắn ta có thể bắn thêm một phát súng nữa. Sau khi bắn bị thương luật sư Tanigaki, hung thủ liền vội vã bỏ đi ngay. Thế thì động cơ của hắn là gì? Cảnh sát khu vực rất coi trọng vụ việc này. Họ khéo léo mời Tống Hán Thành và Takagi Naoko về để hỗ trợ điều tra. Với tư cách là người đầu tiên tới hiện trường sau khi sự cố xảy ra, Hán Thành vẫn được coi là đối tượng bị tình nghi. Hiềm nổi anh là người nước ngoài, có mối quan hệ với người bị hại và thêm cả sự làm chứng của Naoko nữa, nên thái độ của phía cảnh sát đối với anh vẫn hết sức lịch sự khi mời anh về đồn lấy khẩu cung. Đến giờ phút này thì Naoko vẫn không để lộ thân phận của mình. Hán Thành gật đầu, Naoko cùng anh đi tới đồn cảnh sát. Sau khi lấy xong khẩu cung, người cảnh sát khu vực tên là Shimizu lại khéo léo mời anh ở lại đồn cho đến khi luật sư Tanigaki tỉnh lại. Đợi tới khi mọi nghi ngờ trong lời khai của anh được hóa giải thì anh mới có thể rời khỏi đồn. Naoko và Hán Thành đưa mắt nhìn nhau. Lúc này họ cũng không còn cách nào khác. Bây giờ là 2 giờ sáng. Hai người ngồi nghỉ trên sofa ở sở cảnh sát. Người trực ban mang đến cho họ 2 tách cà phê và một chút điểm tâm. Xem ra lần này anh không thoát khỏi liên quan đến vụ này rồi. Naoko trêu chọc anh, nhưng trông cô như đang lo lắng một điều gì khác. Theo cô, sự việc lần này cũng do Nakamura sắp đặt sẵn sao? Tôi đang lo là có một khả năng khác. Chuyện gì? Địa điểm và thời gian chúng ta gặp luật sư Tanigaki tại sao lại bị lộ ra ngoài? Naoko nhớ lại toàn bộ quá trình. Bốn người gặp nhau trong trung tâm nghệ thuật của cô đều có thể ngoại trừ khả năng biết tiết lộ ra ngoài. Xem ra vấn đề xảy ra từ phía luật sư Tanigaki. Nhưng hiện giờ ông ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, không thể nào hỏi ông ấy được. Con trai luật sư Tanigaki sau khi tham gia lễ tang xong thì cũng quay về Osaka. Khi biết tin cha bị trúng thương thì mới tới bệnh viện. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những tình huống khó khăn mới, anh Hán Thành ạ. Anh phải chuẩn bị tinh thần trước đấy. Vấn đề khó khăn gì cơ? Tạm thời thì tôi chưa chắc chắn. Naoko do dự không biết có nên nói điều mình đang lo lắng cho Hán Thành biết hay không nữa. Điều có thể chắc chắn là sự việc càng ngày càng phức tạp. Tôi không hiểu tại sao Nakamura lại chọn tôi. Chắc là tại vì khả năng đặc biệt của anh. Chỉ có anh mới tìm ra được ông ấy, giúp ông ấy quay lại cuộc sống bình thường. Tôi cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà. Anh và ông ấy có nhiều điểm tương đồng. Tôi nghĩ vậy. Ồ, Hán Thành nhìn Naoko. Cô có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Hán Thành búng nhẹ vào chiếc cốc giấy đang cầm trong tay. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Mặc dù mới chỉ quen vài hôm, nhưng phán đoán của cô hoàn toàn chính xác. Thứ nhất, tính hiếu kỳ của hai người đều rất cao, có thể nói là tới mức điên cuồng. Với một sức mạnh không đạt được mục tiêu không bao giờ bỏ cuộc. Thứ hai, anh và ông ấy chắc chắn có một điểm chung nào đó trong sự việc này. Mặc dù đến giờ phút này tôi và anh, chúng ta đều chưa biết đó là gì. Tôi có linh cảm, chờ luật sư Tanigaki tỉnh dậy, những điều mà chúng ta có được từ ông ấy chắc lại là một câu đố hóc búa của Nakamura mà thôi. Hán Thành ngậm ngùi nói. Thật thì tôi cũng có cảm giác này. Naoko đồng tình với anh. Chúng ta phải chờ ở đây bao lâu nữa? Hán Thành sốt ruột đứng dậy. Cà phê hết rồi, có thể xin thêm một cốc nữa không nhỉ? Ở đây có máy bán cà phê tự động không? Nếu không may mà anh không có cách nào loại bỏ được thân phận là đối tượng bị tình nghi, cũng không lấy được lời làm chứng ngoại phạm từ luật sư Tanigaki, thì anh cũng chỉ bị giam giữ 24 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng anh có thể gọi điện cho Đại sứ quán Trung Quốc để nhờ được giúp đỡ. Hay, nếu sự việc bị làm to ra thì không chừng mình còn được đưa lên báo trên trang nhất cũng nên. Tiêu đề là một học giả người Trung Quốc bị tình nghi là liên quan đến một vụ hành hung người bắn súng đã bị cảnh sát bắt về đồn. Như thế thì thật là tồi tệ. Nếu tôi không còn cách nào chứng minh mình ngoại phạm thì tôi sẽ khai ra cả cô vào. Hán Thành lên tiếng nói đùa. Tôi chỉ hẹn hò với anh mà thôi. Nào cô cất tiếng cười lớn. Cái anh Hán Thành này vẫn còn tâm trạng mà đùa nữa. Nếu cảnh sát không tìm thấy nghi phạm thật thì tôi với cô sẽ là Bonnie và Clyde. Đúng là một bộ phim rất cuồng nhiệt. Đúng vậy, Warren Beatty và Faye Dunaway diễn thật là tuyệt vời. Nếu tôi để anh ở lại đây một mình, anh không phát điên lên đấy chứ? Nào cô hỏi một cách nghiêm túc. Tôi cần một luật sư. Hán Thành cũng nói có vẻ hơi nghiêm trọng. Nhưng anh nói đúng, anh đang cần một luật sư. Đúng lúc này, Naoko nhận được điện thoại của Tanigaki Nagao gọi tới từ bệnh viện. Naoko vội hỏi, tình hình của luật sư Tanigaki thế nào rồi? Bác sĩ nói nếu không có gì trục trặc thì khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nữa là cha tôi sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát đây. Tôi nghĩ anh Tống cần sự giúp đỡ của anh. Xin lỗi đã để cho mọi người gặp nhiều phiền phức như vậy. Tôi cũng là luật sư. Tôi sẽ gọi điện ngay cho sở cảnh sát. Xin chờ một lát. Chiếc điều hòa trong phòng phát ra tiếng kêu ro ro. Trong Naoko và Hán Thành đúng như là một đôi tình nhân gặp rắc rối nên bị giữ lại tại đồn cảnh sát. Naoko thì vẫn một mình phân tích. Hình như hành tung của chúng ta bị người ta nắm bắt rất rõ. Chuyện gặp luật sư Tanigaki chỉ có mấy người biết được mà thôi. Tại sao họ vẫn có thể ra tay hành động trước chúng ta được? Nói vậy, mỗi người chúng ta, cả tôi, cô, Shodi, phu nhân, Nakamura và cả luật sư Tanigaki đều có khả năng là nghi phạm. Đúng thế, nhưng hiện giờ mà đi tìm xem vấn đề xảy ra ở đoạn nào thì không quan trọng nữa rồi. Tôi nghĩ đối thủ mà chúng ta không nhìn thấy này đang muốn chạy đua với chúng ta để lấy cho được manh mối do Nakamura để lại trước chúng ta. Họ không đạt được điều đó, nhưng cũng không giết luật sư Tanigaki. Điều đó có thể khẳng định một điều: họ vẫn chưa lấy được thứ họ cần tìm. Họ là ai? Tất cả mọi người. Thế là sao hả Naoko? Tôi không hiểu. Những cơ quan, tổ chức có hứng thú với phát hiện của Nakamura thì không thể chỉ là một người. Ồ, thế thì thật là đông vui. Tanigaki Nagao gọi điện thoại đến. Thật là lạ. Bình thường thì việc bảo lãnh rất là đơn giản. Nhưng lần này trưởng phòng kiểm sát nhất định chờ bằng được lời làm chứng của bố tôi mới đồng ý thả người. Tôi nhân danh là người nhà, con trai của người bị hại để bảo lãnh cũng không được. Thôi, anh Hán Thành đành phải chịu khổ chút vậy. Thế này thì đúng là phiền phức thật. Nào cô lo lắng trước mắt nhìn Hán Thành. Thông tin mà Tanigaki Nagao vừa báo khiến cả hai người họ không biết tiếp theo nên phải làm gì. Nếu không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục thì phiền phức không chỉ dừng lại ở đây. Nếu luật sư Tanigaki có chuyện gì thì Hán Thành đúng là không biết phải giải thích thế nào. Đối thủ rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước. Hiện trường không tìm thấy dấu vân tay nào khác. Còn dấu vân tay của Hán Thành thì có ở khắp mọi nơi. Naoko quyết định quay lại bệnh viện một chuyến. Cô phải đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đối thủ có thể sẽ tìm được manh mối gì đó từ luật sư Tanigaki, rồi tạo ra một cái chết không để lại mối nghi ngờ. Nếu đúng như vậy, thì Hán Thành đúng là sẽ hoàn toàn thất bại. Nào cô sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Cô phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế này. Nhưng thời gian còn lại cho hai người thật không nhiều. Nào cô bèn gọi điện cho cha cô. Nửa đêm gần sáng mà có người gọi điện tới khiến nghị sĩ Takagi không khỏi bất ngờ. Ông cũng vừa xuất viện về nhà. Naoko giải thích tình hình cho cha cô, đương nhiên là những chi tiết quan trọng thì cô đã bỏ qua. Cô nhắc đến việc luật sư Tanigaki gọi điện cho phu nhân Nakamura, sau đó sắp xếp cho Hán Thành gặp luật sư, rồi cô đã đi cùng Hán Thành đến khách sạn thế nào, và luật sư Tanigaki gặp nạn ra sao. Cô tránh hết tất cả những sợi dây liên kết chính đáng sau những sự kiện này. Con cần sự giúp đỡ của cha. Anh Thành không liên quan gì đến vụ tấn công này. Lúc đó con đang ở nhà hàng tại tầng 2 của khách sạn đó. Nghị sĩ Takagi im lặng lắng nghe con gái kể lại sự việc từ đầu đến đuôi. Anh Tống Hán Thành có đang đứng bên cạnh con không? Vâng, có thưa cha. Con tìm chỗ khác nói chuyện đi nào cô. Nào cô chần chừ một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Con phải chắc chắn tuyệt đối với cha đấy nào cô. Đương nhiên rồi thưa cha. Nào cô rất ít khi nhờ vả cha mình. Đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn nhờ vả trực tiếp cha mình như vậy. Con có hiểu hết về anh chàng này không? Hai người quen nhau lâu chưa? Tại sao hai đứa lại cùng đi tới khách sạn? Nào cô phản ứng một cách nhanh nhẹn. Cô trả lời hoàn toàn hợp lý. Tụi con quen nhau gần một năm trong một lần tham gia buổi họp chuyên đề của giáo sư Nakamura. Nói dối một cách trôi chảy khiến bản thân cô cũng thấy bất ngờ. Cô bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhận thấy ở đầu dây bên kia, cha cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô nói thêm, bọn con vẫn gặp nhau thường xuyên. À, ra là thế. Naoko ít khi nhờ vả cha chuyện riêng của mình, nhưng đã là những việc ông đích thân xử lý thì vẫn phải hỏi lại cho rõ ràng. Nếu để cha giúp thì con phải nói rõ. Quan hệ gia đình Nakamura và luật sư Tanigaki là như thế nào? Luật sư Tanigaki tại sao lại không gặp phu nhân Nakamura mà lại đi gặp một người nước ngoài chưa bao giờ gặp mặt bao giờ thế này? Câu hỏi này thật là hóc búa vì toàn đề cập tới những vấn đề mà Naoko cần phải giấu cha cô lúc này. Naoko suy nghĩ một lát. Không thể phủ định một cách tuyệt đối, nhưng cũng không nên nói hết cho cha cô. Có lần giáo sư Nakamura và Hán Thành nói chuyện với nhau, có nói đùa một câu. Nếu trong hai người ai chết trước, thì người còn lại sẽ hoàn thành nốt đề tài nghiên cứu đang dang dở của người kia. Nhưng không ngờ là giáo sư Nakamura đã đến văn phòng luật sư để chính thức làm ủy quyền. Điều không may, thưa cha, là lời nói đùa ấy dường như đã trở thành sự thật. Khi hai người hẹn với nhau, con cũng có mặt cha ạ. À, thế thì cha biết rồi. Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sau đó cha cô mới lên tiếng. Cha sẽ gọi điện cho công tố viên. Giờ mới gần sáng. Chuyện này thật là đường đột. Lần đầu tiên Naoko thấy căng thẳng như vậy. Cúp điện thoại rồi mà cô vẫn bần thần ở cửa một lúc sau mới quay lại phòng nghỉ. Hán Thành đang đọc mấy quyển sách trên giá. Thấy cô quay vào thì ngẩng lên nhìn dò hỏi. Anh sắp được thả ra rồi đấy. Naoko mỉm cười nói với anh. 30 phút sau, cảnh sát Shimizu bước vào, theo sau là Igarashi và luật sư Ishihara của luật sư riêng nhà Takagi. Cần phải hoàn tất một số thủ tục thưa cô Takagi, vị cảnh sát lên tiếng. Mọi việc để đó cho tôi có công hàm của công tố viên, luật sư Ishihara tiếp lời. Cả thế trận này chỉ là để bảo lãnh cho Tống Hán Thành. Quyền lực của nghị sĩ quả là không nhỏ. Igarashi vỗ vai Hán Thành. Anh biết sự lợi hại của nhà Takagi rồi chứ. Cách ăn mặc của anh ta vẫn lôi thôi, tùy ý như vậy. Cảm ơn anh Igarashi. Anh phải cảm ơn cô Takagi và nghị sĩ mới đúng. Mọi người ra khỏi đồn cảnh sát. Igarashi đánh xe tới. Hán Thành trở thành nhân vật được ứng cứu trong lần hành động đêm nay. Mọi người vội vã phóng nhanh tới bệnh viện. Đã hết tập 6 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ sớm được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.